Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1106, không phải khai chiến, mà là tàn sát. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Phượng Hoàng Tông thời điểm, Lăng Tiếu mặc dù cùng Thẩm Ly cùng nhau ra tay, muốn phải giải quyết cái kia vài đầu long hoàng cảnh yêu thú, nhưng vẻn vẹn Thẩm Ly ra tay, liền để cái kia 4 đầu long hoàng cảnh yêu thú toàn bộ lui tán, mà Lăng Tiếu, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Diệp Hoàn từng phỏng đoán qua. Lăng Tiếu cũng hẳn là long hoàng cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiếu là mở ra hoàng vực long hoàng cảnh. Mở ra hoàng vực, cùng không có mở ra hoàng vực, ngày đêm khác biệt. Tại chính mình hoàng vực bên trong, hắn thực lực đem hội tăng lên gấp đôi, cho dù là cùng cấp bậc, cũng có thể đem nhẹ nhõm áp chế. Có khả năng nói như vậy, đồng dạng muốn giết một tên long hoàng cảnh sơ kỳ, cái kia mở ra hoàng vực long hoàng cảnh sơ kỳ. Muốn so không có mở ra hoàng vực long hoàng cảnh hậu kỳ khả năng còn muốn lớn. Bởi vì hắn có hoàng vực chẳng những có thể dùng tăng lên thực lực của mình, càng là có thể trấn áp đối phương, khiến cho không chỗ có thể trốn. Cút về, mặc dù trong lòng kiêm kỵ sợ hãi, có thể Diệp Hoàn dù sao cũng là long hoàng cảnh cường giả, không lại bởi vì Lăng Tiếu mở ra hoàng vực cũng không dám giao chiến. Thấy Lăng Tiếu hoàng vực tiến đến, Diệp Hoàn quát lên một tiếng lớn. Thân bên trên long hoàng cảnh khí tức cũng là oanh một tiếng bùng nổ. Nhưng mà, khiến cho người thấy buồn cười là, Diệp Hoàn bùng nổ tu vi về sau, cũng không công kích Lăng Tiếu, mà là quay người liền hướng Thiên Diệp Tông chạy đi. Lăng Tiếu hiển nhiên là muốn đến điểm này, chỉ cần là người thông minh, liền sẽ không tại chính mình hoàng vực trong đó cùng chính mình giao chiến. Này Diệp Hoàn, hiển nhiên không phải người ngu. Muốn đi, Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng. Khí tức lại lần nữa bùng nổ, cái kia hoàng vực tốc độ mở rộng nhanh chóng, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung, vô hình gợn sóng mắt thường có thể thấy, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền vỡ vụn hư không, trực tiếp đem Diệp Hoàn bao phủ ở bên trong. Diệp Tông Chủ, ngươi vừa mới đưa lời nói như vậy đầy, chẳng lẽ liền cùng bổn vương một trận chiến tư cách đều không có sao? Lăng Tiếu mở miệng, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn, ở vào hoàng vực bên trong. Khí tức của hắn đang nhanh chóng tăng lên dữ dội, cái kia có thể xưng tốc độ kinh người, khiến cho Diệp Hoàn biến sắc lại biến. Còn có nửa canh giờ đâu, không bằng hai người chúng ta, trước thật tốt chơi một chút đây. Lăng Tiếu khóe miệng mà nhấc lên, thoại âm rơi xuống về sau, hắn bàn tay chợt vung ra. Ầm ầm, thao thiên tiếng vang tại lúc này truyền đến, chỉ sợ khí lưu theo Lăng Tiếu bàn tay vung vẩy, trực tiếp làm vỡ nát hư không. Hướng phía Diệp Hoàn hung hăng mà đi. Phá linh thuật, Diệp Hoàn không dám khinh thường, cực kỳ cẩn thận, thấy Lăng Tiếu ra tay, lập tức mở miệng gào thét, đồng thời bàn tay vũ động, long hoàng cảnh long lực mãnh liệt mà ra, hướng phía cái kia khí lưu oanh kích tới. Bành, tiếng vang truyền ra, khí lưu trong nháy mắt đem Diệp Hoàn phá linh thuật cho anh thành vỡ nát, càng là dư thế không kiệt, lần nữa hướng phía Diệp Hoàn mà đi. Diệp Hoàn dường như cũng đã sớm dự nghĩ tới điểm này, hắn trên người có hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, đó là một đạo phòng ngự tính trung phẩm thánh linh cấp trang bị. Bàn tay của hắn cũng là xuất hiện một đạo trường thương, thanh trường thương kia, đồng dạng là trung phẩm thánh linh cấp vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến long hoàng cảnh cấp bậc này, trừ phi là tán tu, không có lớn như vậy tài lực, như này chút ở vào thế lực lớn trong đó long hoàng cảnh. Cơ hồ đều là thấp nhất, cũng có một kiện thánh linh cấp trang bị, Diệp Hoàn làm Thiên Diệp Tông cái này nhất lưu tông môn phó tông chủ, có hai kiện cũng là chẳng có gì lạ. Ám ảnh thần thương, Diệp Hoàn lần nữa hét to, hắn trường thương vũ động, nhìn một cái, có vô số thương ảnh tràn ngập hư không, từ Lăng Tiếu đỉnh đầu đè xuống. Thánh linh cấp vũ khí, phối hợp long kỹ, trực tiếp phá hủy Lăng Tiếu khí lưu. Mà nhìn thấy một màn này, Lăng Tiếu không có chút nào quan tâm, vẫn như cũ là bộ kia lười biếng bộ dáng, hai tay duỗi ra, hướng phía trên hơi hơi vỗ, lập tức lại là có một cỗ khí lưu xuất hiện, trực tiếp đem những cái kia thương ảnh ngăn cản tại bên ngoài. Cùng là long hoàng cảnh, có thể ngươi, quá yếu, Lăng Tiếu tầm mắt lấp lánh, có chút quỷ dị, không biết nuốt ngươi, sẽ để cho tu vi của ta, gia tăng đến trình độ nào. Oanh, hắn thân thể chấn động. Cái kia trường bào màu tử kim liền theo gió phất phới, hắn tóc dài thổi lên, có một thanh trường đao màu tím, theo trong tay hắn chậm rãi hiện lên đi ra. Địa minh cấp vũ khí. Nhìn thấy này trường đao xuất hiện, Diệp Hoàn vẻ mặt xuất hiện lần nữa biến hóa. Địa minh cấp vũ khí, cho dù là hạ phẩm, cũng có thể đem hắn trường thương cho nhẹ nhõm áp chế. Nhất là đến này loại cấp bậc, một khi liều mạng, hắn trường thương đều sẽ trong nháy mắt phá toái. Không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong chơi, chết đi. Lăng Tiếu vẻ mặt băng hàn xuống dưới, hai tay cầm đao, chậm rãi nâng lên, sau cùng. Chợt hạ xuống, oanh, răng rắc, thao thiên tiếng vang tại lúc này truyền đến. Cái kia hư không liền như là cùng một chỗ yếu ớt pha lê, căn bản không gặp được đao mang xuất hiện, chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu đen nhánh vết nứt. Theo Lăng Tiếu nơi này nháy mắt xé mở, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới Diệp Hoàn trước mặt. Diệp Hoàn tính phản xạ liền muốn dùng trường thương ngăn cản, có thể thanh trường thương kia cùng vết nứt tiếp xúc thời điểm, lại là răng rắc một tiếng, xuất hiện một chút vết rạn, ngay sau đó, này vết nứt càng ngày càng lớn, sau cùng bịch một tiếng, sụp đổ tại hư không. Phốc, cùng lúc đó, Diệp Hoàn một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Bất quá hắn bay ngược tốc độ, so cái kia vết nứt lan tràn tốc độ chậm rất nhiều. Nhìn vết nứt đến, Diệp Hoàn sắc mặt đại biến, hai con ngươi trong đó lộ ra tuyệt vọng. Hừ, cũng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng bỗng nhiên theo giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó, vù vù truyền ra, vậy mà lại có một đạo hoàng vực xuất hiện, cùng Lăng Tiếu hoàng vực tranh đối kháng. Lăng Tiếu trong mắt hơi híp, chợt lộ ra nụ cười. Lão gia hỏa, rốt cục nhịn không được sao, người Phượng Hoàng Tông khinh người quá đáng, bản tông ra tay, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Già nua thanh âm khàn khàn truyền ra, theo thanh âm hạ xuống, một đạo còng xuống thân ảnh, nhìn gầy trơ cả xương, chậm rãi nổi lên. Đúng là Thiên Diệp Tông tông chủ, Lâm Thiên Diệp. Thiên Diệp Tông kéo dài đến nay, đã trọn vẹn vài vạn năm thời gian, nhưng mỗi một đời tông chủ, tại tiếp nhâm tông chủ thời điểm, đều sẽ đem ban đầu tên từ bỏ, biến thành Thiên Diệp hai chữ. Đây cơ hồ trở thành một loại truyền thống cùng quy củ, ngoại trừ dòng họ bên ngoài, tên nhất định phải cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Diệp hiện thân về sau, trực tiếp dùng hoàng vực đem Lăng Tiếu công kích ngăn cản dưới, Diệp Hoàn lúc này mới có thể sinh tồn. Hắn nhìn Lăng Tiếu, tầm mắt trong đó tràn đầy oán độc, mà tại đây oán độc phía dưới lại là nồng đậm sợ hãi. Hắn cùng Lăng Tiếu ở giữa chênh lệch, theo mới vừa cái kia tiếp xúc ngắn ngủi trong đó liền đã thể hiện ra ngoài, mặc dù là cùng cấp bậc, nhưng hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Lăng Tiếu, thậm chí Lăng Tiếu nghĩ muốn giết hắn, hắn đều trốn không thoát. Tô Tông Chủ, ngươi thật muốn cùng ta Thiên Diệp Tông khai chiến hay sao? Lâm Thiên Diệp tầm mắt, lại là nhìn về phía Tô Hàn, hắn biết, Tô Hàn mới là nói chuyện nhất, có phân lượng người. Khai chiến, Tô Hàn lắc đầu, không, khai chiến cái từ này, dùng cũng không thỏa đáng, tại bản tông xem ra, đó cũng không phải khai chiến, mà là tàn sát, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.